Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 26, 26, ban đêm ngủ ở ngoại ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này thực vội vàng. Tần Mộ Giao chào tạm biệt phu thê Tần Tấn gia phủ. Đoàn người Tề Duệ cũng đã ở cửa Tần phủ chờ. Lúc Tần Mộ Giao giao với hai mắt của hắn, rõ ràng cảm giác được trên mặt hắn âm trầm. Dáng vẻ kia giống như nàng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng. Tần Mộ Giao không khỏi nhíu mày. Lúc đi ngang qua Tề Duệ, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Duệ vương gia sẽ không nên là tối hôm qua không được thỏa mãn đi. Khuôn mặt hắn đen, rất giống nàng gờ yêu ta ết cả nhà hắn. Cho nàng xem sắc mặt. Tần Mộ Giao nàng cũng không phải là người xem sắc mặt người khác mà sống. Huống chi với cách Duệ vương gia này đối xử với Tần Mộ Giao trước kia. Tức giận trong lòng nàng còn không có tiêu hết đâu. Dứt lời, lập tức lọt vào trong tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm của Tề Duệ. Không được thỏa mãn, còn không phải do nữ nhân này ban tặng. Hiện tại cuộc sống của hắn có thể nói là hỏng bét. Không nói đến vừa rồi dọc đường ánh mắt dân chúng nhìn hắn. Thậm chí tối hôm qua có tiểu tư leo lên giường hắn. Làm hại hắn cả đêm không có trở về phòng ngủ. Tần Mộ Giao, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nhanh mồm nhanh miệng. Bản vương liền sợ ngươi. Trước kia, dáng vẻ xấu xí kia của ngươi rốt cuộc là diễn trò. Hay là ngươi thực sự thay đổi. Hoặc là, ngươi căn bản là không phải Tần Mộ Giao. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một đạo thâm thúy. Đây là chuyện hắn luôn nghĩ không thông. Hắn còn từng tìm thái y hỏi. Cho dù có ví dụ bệnh nặng một hồi làm cho tính tình đại biến. Nhưng là nữ nhân trước mắt thông minh hơn Tần Mộ Giao trước kia biết bao nhiêu lần. Trên thế giới này người có thể làm cho Tề Duệ hắn ăn mệt. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mộ Giao nàng. Tần Mộ Giao giật mình. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhưng là gần như trong nháy mắt. Giây tiếp theo, trên mặt của nàng lại khôi phục cái loại tươi cười lạnh nhạt xa cách. Duệ vương gia nói cái gì? Ta không phải Tần Mộ Giao thì ai là? Duệ vương gia nếu hoài nghi ta là giả dạng thành Tần Mộ Giao. Ngươi có thể đi tra a. Hy vọng ngươi có thể tra được kết quả ngươi vừa lòng. Hừ, tra đi. Nàng nhưng là Tần Mộ Giao từ trong lòng đất mà chui ra. Nhìn hắn có thể tra ra cái gì? Tần Mộ Giao nhún vai. Khiêu khích hướng hắn trừng mắt. Lập tức xoay người đi hướng xe ngựa chuẩn bị cho nàng. Dáng vẻ kia đủ để cho bất cứ kẻ nào tức giận đến giơ chân. Ngươi, Tề Duệ nhìn nàng tiêu sái xoay người. Một đôi mi nhíu càng sâu. Hắn phát hiện, so với tiểu thư vô dụng ban đầu. Tần Mộ Giao hiện tại càng làm cho hắn đau đầu. Bất quá lúc này đây đi xa. Hắn có một quãng thời gian dài để tìm hiểu ở trên người Tần Mộ Giao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên thế giới này không có chuyện Tề Duệ hắn làm không được. Huống chi là đối phó một nữ nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chùm sáng khôn khéo. Áp chế không vui trong lòng. Lên ngựa, nhìn xe ngựa Tần Mộ Giao một cái. Xuất phát, lúc này hắn quá mức tự tin. Không biết Tần Mộ Giao khác với những nữ nhân bình thường khác. Đoàn người đi là quan đạo. Xe ngựa Tần Mộ Giao coi như thoải mái. Ngẫu nhiên vén rèm lên. Nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Nhưng thật ra cảm thấy thực thích ý. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Tần Mộ Giao khẽ nhíu mày. Đang muốn để cho Hồng Anh đi xem tình huống. Thanh âm Tề Duệ bên ngoài xe ngựa liền truyền tiến vào. Đêm nay chúng ta ngay tại nơi này ngủ lại ngoài trời một đêm. Tần Mộ Giao khẽ nhíu mày. Hiện tại sắc trời còn sớm. Đáng nhẽ nên chạy đi đến trạm dịch phía trước nghỉ ngơi. Ngủ ngoài trời. Nàng cho là không cần thiết ngủ ở ngoài trời a. Như là biết nghi hoặc của nàng. Thanh âm Tề Duệ lại vang lên. Phía trước có sơn tặc thường lui tới. Sau khi trời tối thì rất nguy hiểm. Huống hồ ở trước khi trời tối. Chúng ta chạy không kịp đến trạm dịch. Được. Hóa ra là như vậy. Tần Mộ Giao sảng khoái đồng ý. Ngay tại lúc nàng nghĩ đến Tề Duệ hẳn là nên rời khỏi. Lại một lần nữa nghe được thanh âm của Tề Duệ. Tần tiểu thư có phải nên xuống xe ngựa cùng mọi người dựng trại hay không? Hồng Anh vừa nghe, nhất thời cũng cảm thấy nổi nóng. Ngay cả nàng cũng cho rằng Tề Duệ cố ý gây sự chiếm đa số. Đang muốn ra tiếng phản bác, lại bị Tần Mộ Dao ngăn cản. Khó hiểu nhìn Tần Mộ Dao, tiểu thư, người ta đã bắt nạt đến trên đầu. Tiểu thư sao có thể chịu được a? Tần Mộ Dao chỉ là cười lạnh nhạt như mây trôi. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, Hồng Anh, đi, chúng ta coi như là trải nghiệm cuộc sống. Nàng sao lại không biết hắn là cố ý gây sự, nhưng là nếu tức giận ngược lại trúng kế của hắn, làm cho hắn càng thêm đắc ý, nàng phải làm chính là không quan tâm đến sự khiêu khích của hắn. Quả nhiên, hành động của Tần Mộ Dao làm cho Tề Duệ càng bực mình thêm. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Xe ngựa của Tần Mộ Dao cũng đủ để cho nàng cùng Hồng Anh ngủ chung. Ăn một ít lương khô, Tần Mộ Dao rảnh rỗi, lại ngủ không được, đơn giản đi xuống xe ngựa. Trừ bỏ những người thay phiên trực đêm, những người khác đều đã ngủ. Tần Mộ Dao đi đến trên mặt cỏ, nhất thời cảm thấy tinh thần thanh tỉnh cùng sảng khoái. Liền nằm xuống, trước mắt nhất thời hiện ra cảnh tượng trời đầy sao. Không nghĩ tới nơi này còn có trời đêm như thế. Tâm tình Tần Mộ Dao nhất thời tốt lên. Đột nhiên, Tần Mộ Dao giống như cảm giác được có tiếng bước chân hướng nàng tới gần. Nhất thời cả người cảnh giác. Trong không khí truyền đến mùi long tiên hương làm cho nàng dần dần trầm tĩnh lại. Không cần đoán, nàng cũng đã biết người đến là ai. Trong các tiểu thư khuê các, có thể hào phóng thô lỗ như vậy sợ cũng chỉ có ngươi. Tề Duệ cười khẽ ra tiếng, thanh âm mang theo một tia châm chọc, lại cứ như vậy nằm trên mặt đất, còn ra thể thống gì? Tâm tình vốn cực tốt của Tần Mộ Dao nháy mắt biến mất không ít. Nàng chỉ biết Tề Duệ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào châm chọc nàng. Bất quá nàng cũng không phải Tần Mộ Dao mặc kệ hắn bắt nạt kia. Trong Vương Tôn công tử, có thể thích lo chuyện bao đồng như vậy sợ cũng chỉ có Duệ Vương gia. Nàng nằm trên mặt cỏ thì làm sao? Chẳng lẽ cũng làm chướng mắt hắn? Tề Duệ hơi nhíu tuấn mi, giống như thực không hài lòng việc nàng cãi lại. Hừ, không biết nam nhân khác nhìn đến dáng vẻ ngươi như thế, còn dám thú ngươi hay không? Tần Mộ Dao thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, dáng vẻ đẹp trai như vậy, tâm địa lại không ra sao? Duệ Vương gia người không cần lo lắng. Người ta sẽ gả tự nhiên cũng sẽ thích ta như vậy. Ta xem Duệ Vương gia nên quan tâm là chính người đi. Dù sao đám nam nhân kia cũng sẽ không sinh con dưỡng cái. Bất quá Duệ Vương gia có thể suy nghĩ đến việc nhận nuôi hài tử của người khác. Tần Mộ Dao dương khóe miệng lên. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Tề Duệ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đánh rắn đánh dập đầu. Chỉ biết điểm yếu này là chỗ đau của hắn. Muốn cùng nàng khẩu chiến, cũng không nhìn xem nàng là ai. Những người từng giao thủ với nàng trên thương trường đều biết. Nàng nhưng là có tiếng lời nói ác độc. Mặt Tề Duệ lập tức biến thành màu gan heo. Chết tiệt, nữ nhân này luôn luôn có cách khiêu chiến điểm cuối cùng của hắn. Ký bản quyền tê ý bản quyền chỗ đau của hắn. Không thể sinh con dưỡng cái. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một đạo ánh sáng kỳ dị. Hắn muốn cho nàng biết, hắn có năng lực sinh con dưỡng cái, như là muốn chứng minh ý nghĩ đó. Toàn bộ thân thể Tề Duệ hướng nữ nhân nằm trên mặt cỏ nhào tới. Giây tiếp theo, Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy một người thân hình cao lớn che tầm mắt của nàng. Sao sáng trước mắt nhất thời biến thành mặt phóng đại của một người nam nhân. Trên người cũng tăng thêm sức nặng của một người nam nhân. Tần Mộ Dao phút chốc cả kinh. Cả người phòng bị, hắn muốn làm gì? Tề Duệ đặt ở trên người Tần Mộ Dao, hai tay đặt ở bên đầu Tần Mộ Dao, chống đỡ thân thể của hắn. Phụ hoàng cũng không có đồng ý giải trừ hôn ước của chúng ta. Nam nhân không thể sinh con dưỡng cái, Tần tiểu thư hẳn là có thể giúp. Trong đầu Tề Duệ hiện lên dáng vẻ Tần Mộ Dao lớn bụng. Trong lòng thế nhưng không biết vì sao xẹt qua một dòng nước ấm. Nhưng là gần như trong nháy mắt, hắn đã bị ý nghĩ trong lòng hắn dọa đến. Hắn chán ghét nàng còn không kịp, bất quá là muốn trêu cợt nàng thôi. Làm sao có thể đối với hình ảnh này sinh ra chờ mong? Tề Duệ lắc đầu, giống như muốn xua đi loại cảm giác này. Nhất định là chúng ta. Thân thể Tần Mộ Dao run run, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, muốn nàng sinh con dưỡng cái cho hắn. Vậy phải xem hắn có cái bản sự kia hay không. Nếu muốn đùa giỡn nàng, càng không có cửa. Híp mắt, Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng lên. Mộ Dao cũng không có bản sự lớn như vậy. Có thể đem Duệ Vương ra từ cong biến thành thẳng. Nam nhân, liền cũng giống như cỏ dưới thân nàng. Chỉ có dẫm đi lên mới có thể biết cái tuyệt vời của nó. Mà Tề Duệ thực bất hạnh. Nếu muốn chọc nàng, liền cố mà làm cho hắn trở thành đối tượng để nàng dẫm lên đi. Trong mắt hiện lên một chút tính kế. Tần Mộ Dao cười đến càng thêm tà ác. Mà lúc này Tề Duệ cau mày. Còn đang nghi hoặc cái gì gọi là từ cong thành thẳng. Một chút không có chú ý tới ánh mắt tính kế của Tần Mộ Dao. Cách chương.